cái câu hỏi hồi sáng là sau khi nghe bài pháp Ngài giảng về sáu loại gió trong tứ đại, Ngài nói đến ba loại gió đầu là từ rốn đến bụng giữa ra ngoài gió, ngay điểm nhân trung hơi thở. Vậy con đã có nhận được ba loại gió này và cũng ngạc nhiên tại sao đối tượng chính là phòng xẹp. Bây giờ con thấy thêm như vậy, phải niệm làm sao? Con chưa theo pháp môn nào khác. Cái vị hành giả này hỏi ba cái loại gió đầu thì chắc vị này chưa có rõ về sáu cái loại gió mà hôm qua Ngài đã giảng cho chúng ta. Cái gió đầu tiên, dạ xin nhắc lại, cái gió đầu tiên đó là gió thổi lên. Và cái thứ hai đó là gió thổi xuống. Và cái thứ ba đó là gió ở bên trong ruột. Và cái thứ tư đó là ở bên ngoài ruột của mình. Và thứ năm đó là hơi thở vào, hơi thở ra. Và cái thứ sáu đó là cái co, cái duỗi tay của chúng ta. Mình sáu cái. Và hành giả này đã hiểu sai. Ba loại gió đầu là từ rốn đến bụng, ở giữa ra ngoài gió, ngay điểm nhân trung, thì không phải ba cái này, là ba cái gió đầu tiên. Cái đó là thuộc về cái hơi thở vào và hơi thở ra, chứ không phải là ba loại gió đầu tiên. Cho nên hành giả chưa có nắm rõ ràng về ba cái loại gió. Cho nên là mình hiểu là khi hành giả quan sát hơi thở vào, hơi thở ra, thì hành giả theo dõi cái chuyển động phòng xẹp như Ngài dạy ở đây đó. Thì Ngài nói khi mà chúng ta hít vào thì chúng ta thấy cái bụng chúng ta phồng lên, và chúng ta quan sát từ đầu phòng cho tới cuối phòng thì chúng ta niệm phòng, phòng, phòng, phòng. Và khi mà chúng ta thở ra thì chúng ta thấy cái bụng của chúng ta nó xẹp lại thì chúng ta niệm xẹp, xẹp, xẹp, từ đầu xẹp cho tới cuối cái xẹp thì chúng ta quan ghi chánh niệm, ghi nhận là phòng, phòng, phòng và xẹp, xẹp, xẹp. Đó là cái phần mà câu hỏi đầu tiên hành giả đã hỏi. Và câu hỏi thứ hai thì đã được trả lời vào hồi sáng này, đó là hơi thở dài, hơi thở ngắn hay hơi thở toàn hơi thở. Ngài ví như cái phòng xẹp của chúng ta giống như cái bong bóng, khi mà thổi lên thì nó phồng ra, mà khi chúng ta mở cái gió cho nó ra thì nó xẹp xuống như vậy đó. Thì bây giờ chúng ta cứ để hơi thở của chúng ta tự nhiên và không có một cố gắng nào hết, hay cứ để hơi thở của mình một cách tự nhiên, khi nó như thế nào chúng ta theo dõi nó như thế vậy, như thế đó, và chúng ta không có cố gắng kiểm soát cái hơi thở của chúng ta. Nó phồng đến đâu chúng ta ghi nhận đến đó, và nó xẹp như thế nào thì chúng ta cũng ghi nhận như vậy, chỉ quan sát nó đang, những cái hiện tượng nó đang xảy ra mà thôi, và không có cần cái sự cố gắng hay kiểm soát cái hơi thở của mình. Và Ngài nói khi mà chúng ta không có thấy phòng xẹp thì Ngài Mahasi hướng dẫn là chúng ta dùng cái tay của chúng ta để mà đặt áp lên trên cái bụng của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy được cái phòng xẹp một cách rõ ràng. Và cái câu hỏi tiếp theo đó là: kính xin Ngài chỉ dùm làm sao để con chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày, chánh niệm cả thân và tâm. Và Ngài trả lời cái câu hỏi này là tất cả cái gì chúng ta cũng phải chánh niệm, cái gì nó nổi trội chúng ta quan sát, chứ không phải cùng đồng thời một lúc mà tất cả những cái đối tượng nó sanh khởi. Thì khi chúng ta thấy cái nào nó nổi trội thì chúng ta lấy cái đó làm cái đề mục và chúng ta chánh niệm trên cái đó. Và trong cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta thì chúng ta phải chánh niệm như trong khi ăn uống hay chúng ta làm việc giặt giũ, quét dọn vân vân, thì những cái hành động của chúng ta làm thì chúng ta cũng phải ghi nhận và giữ chánh niệm. Và Ngài nói là phải cố gắng, nhưng khi nó mất chánh niệm thì chúng ta phải cố gắng lại từ đầu, và lúc nào cũng phải cố gắng ghi nhận và không để cho mất chánh niệm ngay trong cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. thì cũng giống như là một cái người bệnh như vậy, muốn hết bệnh thì chúng ta phải uống thuốc. Và khi hành giả mà muốn không có bị mà phiền não sanh khởi nơi tâm của mình thì chúng ta phải chánh niệm như vậy, giống như một người phải uống thuốc như vậy thì chúng ta mới hết bệnh. Thì mỗi giây phút mà chúng ta có chánh niệm thì phiền não không có cơ hội sanh lên ở trong tâm của hành giả. Cho nên bất kỳ cái gì sanh khởi và ngay trong cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta thì cũng chúng ta cũng phải cố gắng duy trì chánh niệm một cách liên tục. Thì cứ mỗi giây mỗi phút mà chúng ta ghi nhận như vậy thì mỗi giây mỗi phút những cái phiền não không có cơ hội sanh khởi. Và khi mà hành giả mà cố gắng quan sát một cách tỉ mỉ như vậy thì cái chánh niệm của chúng ta sẽ liên tục ở trên đối tượng. Còn nếu như hành giả mà hời hợt thì chánh niệm của chúng ta sẽ yếu, cho nên cái chánh niệm của chúng ta phải là không có được hời hợt mà phải dán áp ở trên đối tượng một cách liên tục. Thì như thế mỗi giây mỗi phút như vậy thì sẽ giúp cho chúng ta hiểu được nhiều hơn và chánh niệm được nhiều hơn, và lúc đó thì phiền não sẽ không có cơ hội sanh khởi. Và với hiện đọc cái câu hỏi cho Ngài thì Ngài nói thật sự Ngài cũng không hiểu, đi kinh hành định trước hay niệm trước? Dạ xin hỏi lại cái câu hỏi này. Dạ, người đặt câu hỏi này ý là như thế nào, đi kinh hành định trước hay niệm trước? Là sao ạ? Ý là sao ạ? Và Ngài nói cái câu hỏi này nó cũng tương tự với những câu hỏi trước và Ngài đã giải đáp cho chúng ta ở những cái thời pháp trước. Là Ngài ví như cái người mà đi ngắt hoa như vậy đó, có nghĩa là chúng ta phải có chánh niệm, phải có cái sự tinh tấn thì lúc đó cái chánh định nó mới có. Lúc nào chúng ta còn làm bất kỳ cái gì nó phải có chánh niệm, thì từ cái chánh niệm đó là nhân mới đưa đến cái định là quả. Cho dù là đi kinh hành hay là ngồi thiền cũng vậy, chúng ta phải chánh niệm, thì từ có cái chánh niệm này mới đưa cái sự định tâm. Thì cho nên chánh niệm là nhân và định tâm là quả. Và Ngài đã giảng ở những ví dụ trước rất là nhiều, như một người mà ngắt hoa thì chúng ta phải dùng cái tinh tấn rất là nhiều, và cứ từ người một, một người không có đủ thì cái người kia mới là cõng cái người thứ hai lên để mà ngắt cái hoa, và cũng chưa được thì người thứ ba, và cuối cùng họ mới ngắt được cái hoa. Thì cũng như vậy, chánh niệm của chúng ta cũng vậy. Và cũng như những cái thời giảng trước, Ngài đã giải thích cho hành giả gọi là năm chánh đạo, và đó gọi là Karaka, hay là cái việc làm của cái phần định và cái phần tuệ. Phần định có 3 và phần tuệ có 2. Thì khi mà hành giả có chánh niệm thì lúc đầu hành giả phải cần cái tinh tấn nỗ lực ở trên cái đối tượng của mình, thì đó gọi là chánh tinh tấn. Và từ chánh tinh tấn này thì chúng ta có được cái chánh niệm, và khi chánh niệm liên tục như vậy sẽ có chánh định. Và cái đó là thuộc về cái nhóm định. Và cái thứ nhất của cái nhóm tuệ đó là Samma Sankappa, hay là chánh tư duy. Khi chúng ta có cái sự gọi là hiểu biết chân chánh về cái đối tượng của chúng ta đang hướng tới. Và cuối cùng của cái nhóm tuệ đó là Sammadhi, hay còn gọi là chánh kiến. Khi chúng ta thấy bản chất thực của các pháp, giống như chúng ta thấy là cái sự chuyển động của phòng xẹp hay nóng lạnh, cứng mềm vân vân, thì những cái đó gọi là pháp thực tính, là cái pháp thực, đó là chánh kiến. Và cái câu hỏi là: cho con hỏi hai từ tâm, đối tượng và danh sắc có tương đồng nhau không? Thực ra thì cô ghi là hai từ, nhưng mà với Hiền nghĩ là cô ghi thành nó 3. Thì như vậy cô hiểu, cô xác nhận là cái câu hỏi của mình là tâm hay và danh sắc, hay là đối tượng và danh sắc. Cái vị mà đặt câu hỏi à, thì nếu mà cô hỏi là danh và sắc có giống nhau hay không, có nghĩa là hai nhóm phải không ạ? Nó thuộc về hai nhóm chứ không phải là một nhóm nữa phải không ạ? Tâm và đối tượng rồi danh với sắc hả? Và Ngài giải thích là tâm là hay biết đối tượng, và đối tượng ở đây có thể nó thuộc về danh nhưng mà cũng có thể thuộc về sắc, và nó thuộc về phần chế định, danh chế định. Và cái sắc ở đây là cái phần vật chất và nó không hay biết gì cả, và chỉ có cái tâm hay còn gọi là danh, và chỉ nó là hay biết đối tượng mà thôi. Thì cho nên là khi tâm hay đối tượng thì chúng ta hiểu rằng tâm là sự hay biết và đối tượng là cái vật hay là cái đối tượng để cho tâm hay biết đến, thì có thể là danh hoặc có thể là sắc. Tuy nhiên cái này nó thuộc về gọi là danh từ hoặc là chế định. Và Ngài ví dụ cho chúng ta khi mà chúng ta theo dõi phòng xẹp hay là dở bước đạp vân vân, thì khi mà hành giả thấy phòng xẹp thì đó thuộc về sắc, mà cái tâm của hành giả hay biết phòng xẹp đó là danh. Và khi dở bước đạp cũng vậy, dở bước đạp đó là sắc. Tuy nhiên cái tâm mà nó hay biết như vậy, cái tâm hay biết dở bước và đạp đó là danh. Và khi chúng ta làm bất kỳ những cái động tác nào mà chúng ta hay biết, đó là tâm, và những cái hành động chúng ta làm thì đó là sắc. Khi chúng ta gặp đầu đảnh lễ thì đó là sắc, tuy nhiên chúng ta hay biết được thì đó gọi là tâm. Có khi danh hay biết danh, thì Ngài cho ví dụ khi mà chúng ta cái tâm chúng ta cảm thấy là chán, thì chúng ta chánh niệm chán, thì khi đó là tâm hay biết tâm. Đó, thì hồi nãy chúng ta theo dõi phòng xẹp đó là tâm biết danh biết sắc, còn bây giờ là danh biết danh. Khi mà chúng ta có cái tâm suy nghĩ hay là tâm của chúng ta nó chán thì chúng ta ghi nhận như vậy, đó là tâm trong tâm, hay là đối tượng của tâm đó là tâm. Và cái phòng xẹp, khi mà chúng ta niệm phòng xẹp thì cái đó thuộc về cái chế định, danh chế định. Và khi chúng ta hay biết phòng xẹp đó là danh hay còn gọi là tâm. Và Ngài nói, và cái câu hỏi tiếp theo của hành giả là khi định bị ô nhiễm vào lúc nào, như thế nào mới biết định bị ô nhiễm? Thì khi mà hành giả, tâm của hành giả có tham, sân sanh khởi, hay là những cái suy nghĩ tạp niệm sanh khởi, tâm của chúng ta không có trên đời mục, thì khi đó định tâm của chúng ta bị ô nhiễm. Khi tâm của hành giả bị những cái triền cái, và cái thứ nhất đó là kamachanda, có nghĩa là dục triền cái, thì khi chúng ta ham thích vào và dính mắc vào những cái như là âm thanh hay tiếng tốt, vị ngon, hoặc là cái sự xúc chạm hài lòng, hoặc là cái ý suy nghĩ đến người nào đó mà làm cho tâm của hành giả dính mắc vào trong đó. Như thế nào mới biết định bị ô nhiễm? Là khi tâm của hành giả bị như là tham, sân, vân vân, và những cái triền cái sân khởi, thì khi đó định của hành giả bị ô nhiễm. Thì lúc tâm hành giả bị ô nhiễm thì chúng ta không có thấy được cái tâm của chúng ta nó thanh tịnh, mà lúc này tâm đang bị ô nhiễm bởi những cái phiền não hay là những triền cái sanh khởi nơi tâm của hành giả. Và Ngài nói trong một tiếng đi kinh hành như vậy thì hành giả chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, 20 phút đầu thì hành giả niệm trái phải trong vòng 20 phút, và 20 phút sau thì hành giả niệm dở đạp, và 20 phút cuối cùng thì hành giả niệm dở bước đạp. Và cái câu hỏi là con thực hành việc đi kinh hành trong một khoảng thời gian chỉ từ 10 đến 15 phút, quan sát liên tục sự chuyển động của chân, chánh niệm liên tục thì xuất hiện sự nặng nề hai chân, tiếp tục đi nữa thì sự nặng đó lan tỏa lên cả thân. Do vậy con đổi tư thế đi chậm thành đi nhanh thì sự nặng mới hết. Thì Ngài nói rằng khi mà hành giả đi kinh hành như vừa qua và Ngài vừa nói là chúng ta chia ra làm 3 giai đoạn. Là giai đoạn đầu chúng ta đi trong vòng 20 phút đầu là niệm mặt bước trái bước, và 20 phút sau là hành giả niệm dở đạp, và 20 phút cuối cùng là hành giả niệm dở bước đạp. Và khi mà cảm giác nặng thì hành giả hay biết và chánh niệm nặng, và khi mà nó nhẹ thì hành giả cũng chỉ đơn giản ghi nhận nhẹ. Có nghĩa là cái gì sanh khởi là chúng ta hay biết cái đó. Cái câu hỏi là sau nhiều lần thực hành, con đều gặp kinh nghiệm về cái đau vào khoảng phút thứ 50, nhưng không lần nào con có được sự kham nhẫn để nhìn thấu vào cái đau đó cả. Qua đó, bên trong tâm con khởi lên một suy nghĩ là việc này đã trở nên thói quen và tạo nên tính cách của mình luôn rồi. Có nghĩa là khi gặp khó khăn thì hay né tránh và bị những thú vui lôi kéo rất dễ dàng. Nhẫn nại đưa đến Niết Bàn. Thì cho nên nếu mà hành giả muốn chứng đắc Niết Bàn thì hành giả phải nhẫn nại. Khi những cái cảm thọ đau nhức sanh khởi thì hành giả phải chánh niệm và nhẫn nại ở trên đối tượng. Thì khi mà chúng ta có được cái sự nhẫn nại như vậy thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được đó trong cái sự thực hành của chúng ta. Thì cũng như từ cái kinh nghiệm thực hành này và trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta cũng sẽ hiểu được những cái khó khăn của chúng ta, thì chúng ta cũng có thể nhẫn nại để mà vượt qua những cái khó khăn của chính bản thân mình. Tiếp theo, cái câu hỏi vừa qua đó là con nghe sư giảng là khi có được kham nhẫn thì mới giúp cho chánh niệm, chánh định và chánh tinh tấn tăng trưởng. Dạ đúng như vậy. Thì Ngài nói rằng khi mà chúng ta có chánh niệm liên tục, cứ từ cái một cái này chúng ta chánh niệm từ cái này cho đến cái kia một cách liên tục và không gián đoạn như vậy, thì nó sẽ tạo thành một cái định tâm vững chắc. Thì bằng cái sự tinh tấn của chúng ta thì chúng ta sẽ có được cái chánh niệm liên tục ở trên các đối tượng. Và Ngài ví dụ giống như chúng ta thấy kiến, một cái hàng kiến như vậy, nó xếp dài như vậy, chúng ta tưởng là nó liên tục, chúng ta nghĩ là có một đoàn như vậy với nhau, nhưng mà thực ra đó là từng con một và nó nối đuôi nhau như vậy, nó xếp thành hàng. Thì cũng như chánh niệm của chúng ta cũng vậy, cứ một cách liên tục từ cái này dính liền với cái kia một cách liên tục như vậy thì sẽ giúp cho định tâm của chúng ta tăng trưởng. Thì khi mà chúng ta có kham nhẫn thì sẽ giúp cho những cái chánh định và chánh niệm của chúng ta sẽ tăng trưởng. Cái ví dụ vừa qua cho chúng ta thấy như là khi chúng ta thấy kiến mà xếp hàng thì chúng ta nghĩ nó xếp hàng, nhưng mà thực ra từ con này cho đến hết con kia như vậy, một con, từng con. Và cái chánh niệm của chúng ta cũng vậy, từng cái chánh niệm này rồi đến chánh niệm khác và một cách liên tục như vậy. Thì khi mà chánh niệm của hành giả được liên tục thì định tâm của hành giả sẽ phát triển vững mạnh. Và Đức Phật đã giảng khi mà hành giả có chánh niệm thì tâm của hành giả sẽ hiểu rõ. Với trí tuệ thì khi đó hành giả sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Thì khi mà hành giả chánh niệm liên tục như vậy thì giúp hành giả có được cái kham nhẫn. Và khi hành giả có chánh niệm, cho dù cái thân nó mệt, tuy nhiên cái tâm của hành giả sẽ không bao giờ mệt mỏi. Và hành giả chỉ thấy từng cái nó sanh khởi và nó diệt đi, cái này nó sanh và nó diệt, rồi đến một cái khác nó sanh rồi lại nó diệt, liên tục như vậy. Và khi hành giả chánh niệm thì những cái tuệ giác sẽ sanh khởi này hành giả. Và như vậy, khi mà hành giả đối diện với cảm thọ khổ, nếu mà chúng ta liên tục chánh niệm và chúng ta kham nhẫn ở trên đó thì tuệ giác sẽ sanh khởi nơi hành giả. Và khi mà hành giả ít chánh niệm thì chúng ta sẽ không có được cái sự kham nhẫn. Và nếu mà chánh niệm của chúng ta nhiều chừng nào thì cái sự kham nhẫn của chúng ta nhiều chừng đó. Cho nên chúng ta cố gắng duy trì chánh niệm một cách liên tục. Nếu mà chánh niệm của chúng ta yếu thì cái nhẫn nại của chúng ta cũng yếu đi, và chúng ta sẽ không vượt qua những cái khó khăn. Mà nếu mà chúng ta có được cái chánh niệm liên tục, và khi đó chúng ta sẽ kham nhẫn được với các đối tượng. Như các vị A-la-hán và A-na-hàm thì các vị này mặc dù cái thân còn đau, tuy nhiên cái tâm của các vị không có đau, vì các vị lúc nào cũng chánh niệm. Cho nên cái chánh niệm các ngài liên tục, và từ cái niệm liên tục này sẽ tạo thành cái định tâm vững chắc, và như thế các ngài kham nhẫn được một cách rất là dễ dàng. Thì nếu mà chúng ta có chánh niệm nhiều thì chúng ta sẽ kham nhẫn được, mà nếu như chánh niệm của chúng ta yếu thì cái sự kham nhẫn của chúng ta cũng sẽ yếu đi, và chúng ta không thể vượt qua được những cái cảm giác khổ đau nhất hay là những cái khó khăn ở trong cuộc sống của chúng ta. Và cái câu hỏi là: với sự gieo duyên cùng thiền minh sát, pháp hành tối cao của Đức Phật, tuy nhiên nghiệp duyên của cư sĩ tại gia chúng con là không cao, do duyên nghiệp hiện tại vì mưu sinh gia đình. Thì thực hành thiền minh sát theo phương pháp mà Ngài đã truyền dạy theo cuộc sống vào những lúc rảnh cũng như buổi tối trước khi ngủ. Thì Ngài nói hành giả khi mà thực hành thiền và khi mình trở về với cuộc sống của mình thì mình vẫn duy trì chánh niệm. Vì chúng ta mỗi ngày chúng ta phải ăn để mà duy trì sự sống, thì cũng như vậy chúng ta phải hành thiền để cho tâm của chúng ta được thanh lọc. Và nếu mà chúng ta không có tiếp tục hành thiền thì tâm của chúng ta sẽ có nhiều phiền não sanh khởi. Và không phải là nếu mà chúng ta đi về và chúng ta muốn hành thiền, hay là có khi không muốn hành thiền theo ý của chúng ta, cũng giống như khi chúng ta muốn ăn hay không muốn ăn như vậy đó, thì chúng ta phải gọi là sát tấn cái tâm của mình. Và khi mà chúng ta, nếu chúng ta không muốn đau khổ thì chúng ta phải hành thiền để giúp cho cuộc sống của chúng ta, cho dù là ở trong trường thiền hay khi chúng ta về với gia đình, thì chúng ta vẫn tiếp tục đem cái phương pháp này thực hành. Và chúng ta cũng cố gắng tranh thủ cái thời gian để chúng ta thực hành tiếp tục. Thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta, cái đời sống tinh thần của chúng ta sẽ ít đi phiền não. Và cái câu trước khi mà cái câu hỏi vừa qua thì Ngài nói rằng giống như khi mà chúng ta ăn như vậy, có khi chúng ta muốn ăn mà có khi đôi lúc chúng ta không muốn ăn. Thì Ngài nói rằng khi chúng ta muốn ăn thì chúng ta cũng phải chánh niệm muốn ăn, mà khi không muốn ăn cũng phải chánh niệm không muốn ăn. Và khi muốn ăn thì chúng ta cảm thấy ăn rất là ngon, thì cũng như vậy, khi mà chúng ta muốn chánh niệm thì chúng ta ghi nhận chúng ta muốn có chánh niệm. Và khi mà chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta cũng hay biết rằng chúng ta đang không có chánh niệm. Thì tất cả cái gì sanh khởi chúng ta đều hay biết, muốn hay không muốn chúng ta vẫn đều quan sát và chánh niệm trên những cái suy nghĩ của chúng ta hay những hành động của chúng ta. Mặc dù hành giả bận rộn với công việc trong cái cuộc sống mưu sinh của mình, tuy nhiên hành giả cũng cố gắng để cái thời gian nào đó cho mình, để mình có thể tiếp tục cái sự thực hành của mình. Cái câu hỏi tiếp theo, tiếp tục với câu hỏi vừa qua, đó là: như vậy việc giữ giới tại gia không trọn vẹn, liệu có thể tiếp tục thực hành thiền minh sát trong môi trường của cư sĩ tại gia hay không? Thì Ngài nói là nếu mà cái đời sống tại gia của chúng ta, nếu chúng ta giữ gìn giới mà được trọn vẹn, thì một cái điều đó là điều tốt đối với cư sĩ tại gia. Tuy nhiên, nếu như giới của chúng ta không có được trọn vẹn, thì như những bài pháp vừa qua thì Ngài đã giảng cho chúng ta được thấy là như những cái tên trộm hay những cái người mà chuyên sát sanh, tuy nhiên họ cũng vẫn có thể chứng đắc được đạo quả. Và Ngài nói khi mà mỗi giây phút mà hành giả chánh niệm như vậy đó, thì ngay trong lúc đó cái giới của hành giả hoàn toàn trong sạch và thanh tịnh, ngay trong lúc mà hành giả có chánh niệm. Và khi mà nếu mà trong lúc mà hành giả mà cái giới của hành giả không có trọn vẹn, thì hành giả luôn tâm niệm rằng sẽ cố gắng thực hành để mà đoạn trừ những cái mà những cái gọi là những cái giới mà không tốt đối với bản thân của mình. Thì khi mà tâm của chúng ta có những cái suy nghĩ như vậy, thì sẽ giúp cho chúng ta sẽ giữ gìn giới được thành tựu. Tiếp theo cái câu hỏi đó là: có thể dùng thiền minh sát trong việc quán tưởng công việc và cuộc sống hay không? Thì Ngài nói là mình vẫn áp dụng cái thiền minh sát này trong công việc của mình, và mình phải cần có cái thời gian cho cái việc thực hành của mình, thì như vậy cái sự thực hành của mình sẽ được phát triển. Và Ngài nói bản thân của mỗi người nếu làm được như theo cái khả năng của mình càng nhiều như thế nào sẽ giúp chúng ta càng được thanh tịnh. Và nếu mà tùy theo cái thời gian của mình thì mình sắp xếp để mà duy trì cái sự thực hành của chúng ta. Tiếp theo cuối cùng của câu hỏi đó là: vì ở trường thiền rất nhiều thiền sinh nói tu lưỡng cư như loài rái cá vừa cạn vừa nước, xin thiền sư hãy vì thế mà trả lời. Thì Ngài nói cho dù là ở trường thiền hay đi về nhà thì chúng ta vẫn duy trì chánh niệm và vẫn dành một cái thời gian đặc biệt cho cái sự thực tập của mình. Khi chúng ta trở về với cuộc sống gia đình thì chúng ta cố gắng giữ chánh niệm, và nhiều nếu mà chúng ta giữ chánh niệm càng nhiều thì sẽ giúp cho chúng ta sẽ càng hiểu được pháp nhiều hơn. Và Ngài nói rằng bây giờ cũng vừa cái thời gian kết thúc, và Ngài nói rằng Ngài đã giúp cho tất cả thiền sinh, những thiền sinh nào chưa hiểu, chưa rõ những cái khúc mắc của mình thì Ngài giải thích, và thiền sinh cố gắng thực hành, thì nếu mà thiền sinh cố gắng thì chắc chắn thiền sinh sẽ đạt được cái đích của mình. Thì hành giả ở đây chúng ta nên cố gắng. Sa thu lành thai. Buddham saranam gacchami. Saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. यमपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयमपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयमपि संघं शरणं गच्छामि।